Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc này có hơn phân nửa là công lao của Phàn Kỳ. Suy cho cùng có nhiều vấn đề Liêu Kế Khánh biết cũng khó có biện pháp khắc phục tốt. Cho dù có cũng chỉ là sai đâu sửa đó. Giải pháp sơ sài Phàn Kỳ thì không như vậy. Các giải pháp cô đưa ra luôn có tác dụng trong tương lai. Liêu Kế Khánh cũng không muốn dành hết công lao về phía mình nên ông đề cử Phàn Kỳ với hiệp hội để cô đến chia sẻ kinh nghiệm. Phàn Kỳ biết Liêu Kế Khánh có ý tốt muốn cho cô cơ hội thành lập các mối quan hệ của mình. Nhưng cô là một nhà đầu tư ngắn hạn, thật sự không thích giao thiệp với người khác. Phàn Kỳ khoác lên mình trang phục văn phòng, như là một nhà lãnh đạo xinh đẹp, đi theo Liêu Kế Khánh vào hội trường. Còn 10 phút nữa cuộc họp mới bắt đầu, những ông chủ công ty môi giới cùng với ban lãnh đạo đã lần lượt đến, Liêu Kế Khánh dẫn theo Phàn Kỳ đến trao đổi danh thiếp với họ. Nhân tiện tán gẫu về thị trường chứng khoán hiện nay, hiện tại thị trường chứng khoán đã không còn nghi ngờ công ty Đại Ngưu, không khỏi nhớ tới năm đó hai thầy trò đánh cược với cha con Hứa Hạt, khi đó thầy trò vẫn là thầy trò. Hôm ấy hai cha con cùng tới xem rượu hoa, còn có con trai Liêu Kế Khánh ở đó. Người ngoài nghề chỉ hóng chuyện những thiếu gia nhà giàu đánh nhau vì một cô gái không quá xinh đẹp, nhưng người trong nghề không nghĩ như vậy. Cuộc so tài ai mạnh hơn ai ở thế hệ trẻ này là phải nhìn vào bằng cấp và công việc. Tuy đứa con trai của Liêu Kế Khánh hơi lỗ mãng, lười biếng, không quá tài giỏi, nhưng cuộc thi chào hàng công ty lần trước, dựa biết bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp cũng giành được hạng 5, thì trên thực tế vẫn có thực lực, còn có cả tuổi trẻ. Tuy nhiên trong cuộc thi này, điều khiến mọi người mở mang tầm mắt lại là hai người phụ nữ. Đầu tiên là Phàn Kỳ, là mọi người biết rằng trên thế giới này thật sự tồn tại một người như Livermore ở phố Uôn. Tiếp theo Hứa Diệu Nhi cũng làm cho người khác kinh ngạc. Cô đầu tư cổ phiếu đâu chắc đó, rất có phong độ của một đại tướng. Lúc đó mọi người ai cũng ngưỡng mộ Hứa Đạt có đứa con gái tài giỏi như vậy. Khoan nói đến việc thừa kế, con gái mình có bản lĩnh như này thì ít nhất cũng có thể lót đường cho con trai. Không ngờ tới cô gái này lại rời Trường Hưng, đầu quân vào Diệu Hoa. Mọi người vừa không hiểu tại sao Hứa Diệu Nhi rời khỏi Trường Hưng, vừa cảm thán lòng dạ Liêu Kế Khánh thật lớn, dám thu nhận con gái của đối thủ cạnh tranh mà không sợ bị nằm vùng lấy toàn bộ thông tin về cho Trường Hưng. Vừa rồi mới có tin con trai Liêu Kế Khánh vụng trộm với Hứa Diệu Nhi, ai ai cũng khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của ông ấy. Nếu để Hứa Diệu Nhi trở thành con dâu nhà họ Liêu thì sẽ còn thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục. Sao, có người nửa đùa nửa thật, ông Liêu à, khi nào tôi mới được uống rượu mừng nhà ông đây, gốc sen dai cao in xin dai han, nguồn gốc từ Tam Quốc diễn nghĩa, ý rằng người một nơi lòng dạ một nẻo. Liêu Kế Khánh cười, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mấy tin tức đó toàn mấy kẻ săn tin nói nhăng nói cuội thôi. Con trai tôi đúng là có ý với Diệu Nhi, còn theo đuổi được hay không thì tôi không biết. Để xem bản lĩnh của nó tới đâu, nếu thành đôi thì ông nhất định phải tới dự. Lời của Liêu Kế Khánh có hai ý, đầu tiên là bác bỏ tin đồn con trai vụng trộm với vợ chưa cưới của Phùng Học Minh gây ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của Diệu Nhi. Nếu con trai ông ấy muốn giúp Diệu Nhi thì cứ theo ý nó vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là ông ấy cũng hy vọng chuyện này từ giả thành thật là tốt rồi. Phàn Kỳ thấy Hứa Huy ngoài cửa đi vào. Ông Liêu, ông Hứa tới. Liêu Kế Khánh nói với vài người. Xin lỗi không tiếp được, tôi phải đi chào hỏi ông Hứa. Cách Trương,